Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, đầu năm nay. Nói thật quả nhiên là không ai tin. Địa cầu, ta cá ướp muối lạc. Phi, bổn hệ thống đã không phải là thấp kém trang bức cá ướp muối. Bổn hệ thống hiện tại là nguyên anh đại tu sĩ. Địa cầu, giang tây nào đó một tòa núi hoang bên trong. Một thanh niên trong hư vô đi ra, đứng tại sơn dã ở giữa. Không chút nào không hiện đột ngột. Thanh niên tay phải thả lỏng phía sau, góc 45 độ ngưỡng vọng tối tăm mờ mịt bầu trời. Một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng. Chỉ tiếc, đẹp trai bất quá 3 giây. Tại mở miệng trong nháy mắt, cái kia cỗ khí chất bị phá hư một chút không dư thừa. Nghĩ đến, nếu như bị tiểu hoàng đế thấy được nhà hắn cao lạnh hệ thống 33 như thế đậu bỉ hình tượng, nhất định sẽ bị cả kinh, ánh mắt đều rơi trên mặt đất a. Chỉ là, ai, nghĩ đến tiểu hoàng đế, Tô Lạc nhịn không được thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, trước sau liếc mắt nhìn hai phía, gặp bốn bề vắng lặng, một bước phóng ra, thân hình nguyên biến mất, ra lại hiện thời, đã đến chân núi đường cái trước, như cùng một người bình thường ngăn cản một chiếc xe buýt, ngồi lên xe buýt đi nhà ga, lấy ra thẻ căn cước mua vé. Sắp xếp qua thật dài đội ngũ về sau, Tô Lạc thành công ngồi lên từ Giang Tây trở về nhà xe lửa. Làm như thế, cũng không phải là hắn không chê phiền phức, cũng không phải hắn bay không trở về nhà mình. Sở dĩ hội vẽ vời cho thêm chuyện ra ngồi xe trở về. Một là hắn cũng không phải là vội vã phải lập tức về đến nhà. Thứ hai, hắn xưa nay không hội đem cơ quan quốc gia xem như một cái bài trí. Rõ ràng 10 ngày trước còn ngồi xe đến Giang Tây. Kết quả 10 ngày sau không có ở giao thông trên Internet lưu lại bất luận cái gì ghi chép. Người lại đột nhiên xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Lần một lần hai còn tốt. Như cứ thế mãi, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho ban ngành liên quan chú ý. Đặc biệt là, bây giờ hắn cũng không phải là một người bình thường. Bản thân liền có thể bởi vì nào đó sự tình gây nên một ít không tất yếu chú ý tình huống dưới. Hắn không sợ có người uy hiếp thậm chí ra tay với hắn. Dù sao tại Bắc Tống có thể nhất thống toàn cầu. Trở lại hiện đại, lấy hắn nguyên anh cảnh giới thực lực, tăng thêm làm hệ thống năng lực, vậy cũng không cần có cái gì e ngại. Nhưng mà, hắn sợ phiền phức, đặc biệt là không tất yếu phiền phức, tìm tới mình vị trí. Tô Lạc buông xuống hành lý, tại một cô gái bên người vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Nữ hài chừng 20 niên kỷ, cũng không nhiều xinh đẹp, miễn cưỡng được cho trung đẳng chi tư. Mặc một thân rộng rãi quần đen áo đen, càng là nhìn không ra vóc người đẹp hỏng. Nhưng người để Tô Lạc sau khi đi vào, nữ hài nâng đỡ trên mũi đen khung mắt kính, ngồi thẳng thân thể tiếp tục hết sức chuyên chú nhìn trong tay mình sách. Tô Lạc liếc qua, gặp trong tay nàng ôm là một bản Linh Su Kinh, quyển sách này, Tô Lạc biết, Hoàng đế nội kinh, từ Linh Su, cùng Tố Vấn, hai bộ phân tổ thành. Thậm chí, hắn trong kho tài liệu còn có được từ Trường Xuân Cốc Trung Hoàng đế thủ sách lưu lại nguyên bản. Hoàng đế nội kinh, đương nhiên, thuần y học loại kia, không quan hệ tu hành, Hoàng đế lưu lại tu hành truyền thừa. Là cái kia đã không trọn vẹn, bị từ Trường Xuân Cốc mấy gia tộc lớn bên trong phân biệt vơ vét liều gom lại. Trưởng Sinh Kinh, Tàn Quyền, mà nữ hài trong tay bản này, Linh Su Kinh, là năm 1963 chỉnh biên cái kia một bản. So sánh với nguyên bản, Linh Su Kinh, tại mấy ngàn năm truyền thừa về sau, không ngừng xuất hiện thiếu thốn cùng tiền nhân bổ sung. Cái này bản, Linh Su Kinh, đã cùng nguyên bản, Linh Su, có rất nhiều khác biệt. Đầu năm nay, còn có người tuổi trẻ nhìn loại vật này, hơi có chút ngoài ý muốn. Đang dưới trướng thời điểm, Tô Lạc vô ý thức dùng cánh tay nâng dưới nữ hài chống đỡ tại chỗ ngồi bên trên cùi trỏ. Đồng thời quét xuống nữ hài trong cơ thể năng lượng. Kết quả, tự nhiên không phải là cái gì tu chân giả, cũng không có cái gì xuất từ cổ võ thế gia dấu hiệu. Thậm chí ngay cả truyền thuyết Trung Quốc thuật vết tích đều không có nhìn thấy. Cái này, liền là một cái đơn thuần học y muội tử. Bưng ra một bản chuyên nghiệp tính thư tịch gặm. Vì nhàm chán đường đi gia tăng một chút càng buồn tẻ thú vị mà thôi. Trong lòng hiểu rõ, vào chỗ về sau, Tô Lạc không còn quan tâm bên người nữ hài. Dù sao, một không có khuynh quốc khuynh thành chi tư, hay không phải người tu luyện cổ võ giả loại này có nghề nghiệp tăng thêm thân phận. Hệ thống ba ba bận rộn như vậy, dựa vào cái gì yêu ái ngươi? Dựa vào tại chỗ ngồi bên trên, Tô Lạc nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, dãy núi không ngừng ở trước mắt xuất hiện, lại không ngừng bị siêu việt, rơi tại sau lưng nhìn không thấy vị trí. Đồng dạng phong cảnh nhìn lâu, tự nhiên hội cảm thấy ngán. Nhìn phát chán đã lâu hiện đại phong quang, Tô Lạc thu hồi ánh mắt, tay vừa lộn, từ tùy thân một cái bọc nhỏ bên trong lấy ra một thanh kiếm. Đoạn chuôi, là một thanh gãy mất chỉ còn lại có chuôi kiếm cùng số ít điểm lưỡi kiếm kiếm. Lại cái kia lưỡi đao vết dỉ loang lổ, nhìn không đến bất luận cái gì mũi nhọn. Cái này, cũng là Tô Lạc có thể nghênh ngang đem cái này, vật siêu tập mang lên xe nguyên nhân. Chỉ là, chỉ có thấy tận mắt thanh kiếm này bị được đến đi qua Tô Lạc, mới biết được thanh kiếm này tuyệt đối không chỉ là một cái vật siêu tập đơn giản như vậy. Bởi vì, thanh kiếm này, được từ Anh Quốc, là tiểu hoàng đế Tây Trinh chi hành chiến lợi phẩm thứ nhất. Mà thanh kiếm này, có một cái rất vang dội danh tự. Kiếm trong đá, tại Tô Lạc loay hoay chuôi kiếm trong tay thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Tô Lạc động tác trên tay có chút dừng lại. A, chuôi kiếm trong tay của ta là kiếm trong đá. Bí mật này là thế nào bị tiết lộ ra ngoài? Đầu năm nay cơ quan quốc gia lực lượng đã cường đại như vậy sao? Lời như vậy, luôn cảm giác dược hoàn a. Chẳng lẽ lại vừa trở về liền muốn lại mặc càng một lần? Đương nhiên, dạng này cách nghĩ, chỉ là suy nghĩ bên trong chợt lóe lên trêu chọc. Hỗn loạn suy nghĩ chợt lóe lên về sau, Tô Lạc quay đầu, nhìn về phía cái kia ôm Linh Su Kinh, chính một mặt ngạc nhiên ánh mắt nhìn lấy mình. Trong tay kiếm gãy áo đen nữ hài. Ân, ta không xa vạn dặm đuổi tới nước Anh. Trải qua mấy tháng cố gắng thật vất vả tìm được. Tô Lạc chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, lung lay trong tay kiếm gãy. Thế nào, có phải hay không rất khóc? Nghe vậy, nữ hài trong mắt ngạc nhiên tán đi không ít. Đối Tô Lạc ném tới một cái to lớn bạch nhãn. Trên mặt viết đầy hai chữ không tin. Cho nên, tốt a, ta thừa nhận, tại nước Anh nhặt được cái gì đều là gạt người. Thanh kiếm này là ta bỏ ra 1000 tìm người đặt trước làm. Nghe Tô Lạc chững chạc đàng hoàng, nói hưu nói vượn, nữ hài gật gật đầu lần này. Nàng tin, Tô Lạc, đầu năm nay, nói thật quả nhiên là không có người tin tưởng. May mắn, hắn ngay từ đầu lựa chọn là nói thật, thành công để nữ hài tin tưởng trong tay mình kiếm trong đá là giả. Là dùng tiền làm theo yêu cầu đạo cụ về sau. Có chủ đề hai người, câu được câu không trò chuyện. Sau một tiếng rưỡi, đưa mắt nhìn nữ hài xuống xe, Tô Lạc ánh mắt một lần nữa rơi tới trong tay kiếm gãy phía trên. Nhìn xem cái này thanh kiếm gãy. Cái này thanh đã từng tượng trưng cho England chi vương thạch trúng kiếm. Không tự giác, Tô Lạc lại nghĩ tới mình thứ nhất lần chủ ký sinh trở thành thiên long thế giới chân chính vương. Tiểu hoàng đế, ai, làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu. PS, canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử, tiếp tục gõ chữ bên trong. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.